Đỉnh cao phú quý, chương 1098, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là đam mê, đây là tội lỗi. Lam Hải Thiên nói, ha ha, lão Cao nhếch mép, tội Lam Hải Thiên, thật không ngờ chuyện này lại từ miệng ngươi nói ra. Trước đây thì không, bây giờ tôi sẽ làm, Lam Hải Thiên nghiêm túc nói. Lão Cao tức giận đứng lên nói, được rồi, chuyện này, chúng ta không quen biết nhau. Đi thôi, anh em chúng ta lẽ ra chưa từng thấy ngươi. Lam Hải Thiên vẫn lắc đầu, anh nhàn nhạt nói, Chủ tịch Bai và Trình Uyên đã nói rằng những kẻ trốn thoát trước trận chiến, hãy giết ổ tôi đi đây. Lao gào thích thú với thời tiết biển xanh, Lam Hải Thiên, ôi Lam Hải Thiên, anh đi cùng Trình Uyên mấy ngày rồi, thật sự không biết mình là ai đúng không? Ngươi phải tìm hiểu xem, ba người chúng ta đều là bậc hai trung cấp cao thủ, ngươi định trở mặt với chúng ta. Lão Lâm ánh mắt cũng lạnh lùng, nói, lão Lam thuận lợi cho người và bản thân. Chúng ta không quan tâm đến lý tưởng tan vỡ của ngươi, nhưng ngươi tốt hơn đừng cản đường sinh tồn của chúng ta, nếu không, đừng trách. Anh em của bạn vì không có tình cảm, mì, ích Lam Hải Thiên bình tĩnh nói. Cùng ta trở về đi ta giúp ngươi thông đạo, lão Cao và lão Lâm liếc nhau. Trong mắt người này, họ đều nhìn thấy điều mình muốn nhìn thấy trong mắt đối phương, vì vậy họ đã đạt được sự đồng thuận. Cả hai bắn gần như cùng một lúc một bên cầm dao, một bên dùng nắm đấm rồi bất ngờ tấn công bầu Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, anh ta không rút lui, và một con dao xuất hiện trong tay anh ta, đâm lão Cao đang cầm dao. Giả Gao ngạc nhiên, Nima này là một chiến thuật liều lĩnh, nếu anh ta đâm Lam Hải Thiên bằng một con dao, và con dao của Lam Hải Thiên chắc chắn sẽ đâm anh ta. Khi ở trong liên minh kinh doanh, ai cũng biết Lam Hải Thiên không chỉ có dục vọng, mà còn là do dự. Làm thế nào mà Âu Gao không bao giờ ngờ rằng Lam Hải Thiên nần sẽ chơi ván bài này? Khi thấy vậy, anh ta nhanh chóng thu kiếm và rút lui, cố gắng tránh kiếm của Lam Hải Thiên. Kết quả là Lam Hải Thiên đã đánh lão Lâm một cú đấm, và mặc dù con dao không đâm vào cổ họng của lão Cao, nhưng nó cũng cắt đứt cánh tay của anh ta. Chấm, bùm, Lam Hải Thiên bị xô ngã xuống đất, phần thịt trên cánh tay của lão Cao cũng bị lật tung. Thấy vậy, lão Lâm vội vàng bước tới, cố gắng thực hiện một cú đấm khác trong khi Lam Hải Thiên ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Lam Hải Thiên đột nhiên xoay người, thay vì lui lại, hắn lao thẳng về phía nắm đấm của lão Lâm. Bùm, hai người đều dùng nắm đấm đánh vào nhau, lão Lâm lại lui về phía sau, nhưng Lam Hải Thiên lại bị một đấm rơi xuống đất, đột nhiên một đám mây bụi rung chuyển. Phốc, Lam Hải Thiên không khỏi phun ra một ngụm máu, vì tung cú đấm từ trên xuống dưới, và lực quá gấp gáp, nội lực lại không huy động hết nên cú đấm trúng lão Lâm hiển nhiên không uy lực bằng cú đấm mà anh ta bị trúng. Lam Hải Thiên, đây là ngươi ép buộc chúng ta. Chấm, lão Cao cầm dao của chính mình lên, lại vồ vào Lam Hải Thiên, lạnh lùng nói. Không trách các huynh đệ tàn nhẫn. Sau khi Lam Hải Thiên nôn ra máu, hai mắt lóe lên sắc bén, nhanh chóng đứng dậy dùng dao đáp trả. Phương thức giết người liều lĩnh cũng vậy. Điều này buộc lão Cao phải trở lại khung ảnh ca dao. Cách chương.